mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 466, ngoại truyện 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, trời sinh đã sở hữu một thân thể cường tráng. Quả thực bọn họ chính là thánh thể cho việc đồng áng. Một người có thể đẩy 10 con bò, không bao lâu đã làm đâu ra đấy. Hơn nữa hiệu suất cực cao, thu hoạch bội thu, thấy thú nhân lợi hại như vậy. Thịnh Quân liền tặng toàn bộ sách dạy nấu ăn mà trước đây đã thu thập được cho bọn họ. Thú nhân như nhặt được bảo bối, cảm kích đến rơi nước mắt, dự định coi nó như bảo vật gia truyền quan trọng nhất. Ban đầu, Thịnh Quân dự định sau khi thú nhân cải tạo tinh cầu xong sẽ tặng cho bọn họ một chiếc khoang y tế. Nhưng thú nhân đã mở ra cánh cửa chăn nuôi trồng trọt, lại từ chối ý tốt của cô. Cô đã giúp chúng tôi đủ nhiều rồi. Những thứ tiếp theo, hãy để chúng tôi tự tay mình kiếm lấy. Thú nhân tai hổ cười tủm tỉm nói. Còn nhiệt tình mời Thịnh Quân sờ chiếc đuôi dài lông xù của mình. Gần đây, bọn họ dự định bán nông sản và mỹ thực trên tinh võng. Tin rằng toàn bộ vũ trụ sẽ không ai có thể từ chối một phần cơm gà ngon lành. Thú nhân tràn đầy niềm tin vào tương lai. Cuộc sống của thú nhân đã đi vào quỹ đạo. Thịnh Quân liền dự định rời đi, đến nơi khác dạo chơi. Trong những ngày tháng dừng chân trên tinh cầu thú nhân, cô cũng đã dò la được không ít thông tin. Trong vũ trụ này tồn tại rất nhiều loại người ngoài hành tinh khác nhau. Ví dụ như người tinh cầu nhuyễn tinh có hình dạng giống như thạch. Đây là thông tin mà Thịnh Quân nghe được từ một thú nhân khi chia sẻ đồ ăn vặt với bọn họ. Thú nhân này đã ăn thạch, người nhuyễn tinh và thú nhân có mối quan hệ khá tốt. Theo đề nghị của thú nhân, Thịnh Quân cũng đã gửi tặng một lô thạch cho người nhuyễn tinh. Kết quả bất ngờ phát hiện ra rằng những viên thạch đó lại có thể kéo dài tuổi thọ và chữa lành vết thương cho họ. Kể từ khi sinh ra, người nhuyễn tinh sẽ bước vào trạng thái hao mòn. Cho đến khi giọt thạch cuối cùng biến mất hoàn toàn thì sẽ chính thức kết thúc sinh mệnh của mình. Đối mặt với sự hao mòn như vậy, người nhuyễn tinh vẫn luôn bất lực. Không ngờ rằng sự xuất hiện của thạch của Thịnh Quân đã mang đến hy vọng cho cả tộc. Điều này có nghĩa là, chỉ cần có đủ thạch, người nhuyễn tinh có thể sống rất lâu rất lâu, bị thương cũng có thể chữa trị kịp thời. Mặc dù người nhuyễn tinh rất vui mừng, nhưng Thịnh Quân vẫn ân cần dặn dò những người ngoài hành tinh ngon miệng này nên chú ý an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Dù sao, bị thương còn có thể cứu chữa, nhưng một khi đã bị ăn hết thì rất khó cứu. Thông qua người nhuyễn tinh, Thịnh Quân còn quen biết thêm một chủng người ngoài hành tinh mới. Tên là người phát tinh. Người phát tinh là tộc người tương đối giàu có mà Thịnh Quân từng gặp. Trông bọn họ rất đáng yêu. Có chút giống bạch tuộc gỗ nhỏ. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có một chùm lông màu hồng rậm rạp. Bộ lông này chính là niềm tự hào của người phát tinh. Màu sắc đẹp mắt, chất liệu bóng mượt, sờ vào lại mềm mại như lụa. Nghe nói vì để dưỡng lông, người phát tinh sẽ sử dụng một loại máy gội đầu chuyên dụng, vừa gội vừa dưỡng rất tiện lợi. Sau khi biết được sở thích của người phát tinh, lần đầu gặp mặt, Thịnh Quân đã tặng cho bọn họ một lô sản phẩm chăm sóc tóc. Ban đầu, người phát tinh chỉ lịch sự nhận lấy, nhưng rất nhanh, có người đã thử sử dụng những sản phẩm chăm sóc tóc này. Mái tóc bắt đầu tỏa ra hương hoa nồng nàn quyến rũ. Phải biết rằng, trong vũ trụ này, đã không còn loài thực vật nào có thể tỏa ra hương thơm thuần khiết như vậy nữa. Các chủng tộc trong vũ trụ cũng hoàn toàn không sử dụng nước hoa. Chưa đừng nói đến hương thơm thuần túy của thực vật. Hầu như tất cả người phát tinh đều yêu thích những loại dầu gội và dầu xả thơm phức này ngay lập tức. Họ coi trọng mái tóc của mình hơn Thịnh Quân tưởng tượng rất nhiều. Không chỉ gửi rất nhiều tinh tệ đến để mua dầu gội, mà giá trị tín ngưỡng cũng tăng vọt. Thịnh Quân còn có thể làm gì? Đương nhiên là để lại một cái máy bán hàng tự động bán dầu gội trên tinh cầu phát tinh. Khoảng thời gian sau đó, cô lại đến thăm thú một số chủng tộc ngoài hành tinh kỳ lạ khác. Sau đó dự định đến địa giới của loài người dạo chơi. Hệ thống đã tìm thấy một số thông tin về loài người trên tinh võng, nhưng có vẻ như đều rất chính thức. Vì vậy, Thịnh Quân đã phỏng vấn ngẫu nhiên một số người ngoài hành tinh và biết được khá tình hình thực tế. Nhân tộc là một chủng tộc kỳ quái. Bọn họ rất thông thái, luôn có thể sáng tạo được rất nhiều thứ. Phát triển khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Nhưng, ta luôn cảm thấy bọn họ rất đáng sợ. Bọn họ không biết khóc, cũng không biết cười. Làm thế nào thì gương mặt cũng vô cảm. Rất vô cảm, cứ lạnh như băng vậy. Cách chương.